pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1455 Mặt Thế Cứu Vớt 6. Vô luận là xã khu nhiệm vụ, vẫn là thế giới nhiệm vụ, sở hữu này đó so bình thường nhiệm vụ nhiều hơn cái định ngữ. Đều cần thiết phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Lâm Tịch nhưng không nghĩ chính mình vừa mới thành đại lão liền bởi vì nhất thời đại ý mà phiên. Thuyền, có đôi khi càng là thoạt nhìn đơn giản nhiệm vụ mới càng là nguy hiểm ơ siêu kỳ thật lúc trước nếu. Không phải mặt khác hai nhiệm vụ thật sự không có biện pháp hoàn thành nói. Lâm Tịch cũng không quá nguyện ý tiếp được cái này thoạt nhìn giới thiệu đến phi thường chẳng qua. Nhiệm vụ, mặt khác hai cái một cái ủy thác người là làm ra vẻ công chúa bệnh. Một cái là muốn cùng rất nhiều nữ nhân đoạt dưa chuột. Lâm Tịch thiệt tình lười đến đi làm cái loại này nhiệm vụ. So sánh mà nói, cứu vớt giống bé như vậy đáng yêu tiểu nữ hoa. Liền tính ba cái nhiệm vụ bên trong cái này tương đối nguy hiểm một ít. Lại đến một lần nói Lâm Tịch cũng vẫn là sẽ lựa chọn cái này. Nếu sự tình cùng chính mình dự đoán đến cũng không giống nhau. Lâm Tịch quyết định lưu lại vẫn luôn bồi hai lão, nếu thật sự sự không thể vì, nàng liền trực tiếp mang theo bé rời đi, dù sao mẹ con hai cái yêu cầu vật tư nàng cơ bản đã trữ hàng đến không sai biệt lắm thiếu. Nếu bé cuối cùng kết cục là bị tang thi gặm thực, như vậy ít nhất thuyết minh nàng cũng không có bị virus cảm nhiễm thành tang thi. Kém cỏi nhất kết quả chính là bé cũng không có phát sinh tiến hóa. Chỉ là một cái bình thường oa thôi. Lâm Tịch cảm thấy bằng nàng hiện giờ vũ lực giá trị hơn nữa ủy thác người là nhóm đầu tiên tiến hóa. Người hảo vận khí, cẩn thận chút nói, bảo hộ một cái tiểu oa nhi vấn đề không lớn, nhưng mà làm một cái lão điểu. Lâm Tịch vẫn là có điểm một bên tình nguyện, kế tiếp sự thật nói cho nàng. Đồng thoại đều là gạt người. Trong hiện thực phiền toái chẳng những miễn phí. Lại còn có mẹ nó bao ship, Lâm Tịch không có chờ tới ủy thác người cha mẹ chồng tang thi hóa. Lại chờ tới một trận dồn dập tiếng đập cửa, viên lịch, hơn nữa Lâm Tịch tinh thần lực cảm giác đến, lần này trên xe người cũng cùng nhau tới, là cái kiều kiều khiếp khiếp nữ nhân. Hà hà đát, ba mẹ, nhanh lên mở cửa, ta cùng Ngữ Hàm đi không được, ra nội thành đường bị xé ra một cái khẩu tử. Từ bên trong ra bên ngoài mạo khói đen, Ngữ Hàm hiện tại ở phát sốt. Mẹ, mở cửa, liền tính ngươi đối Ngữ Hàm bất mãn nữa. Nhưng hiện tại là nhân mệnh quan thiên A, tính ta cầu xin các ngươi. Mẹ, cái này nhất định là viên lịch chân ái. Hắn ở ủy thác người trước mặt vĩnh viễn đều là không vội không hoảng hốt. Định liệu trước bộ dáng, hiện tại lại gấp đến độ giống cái hôi tôn tử. Đây là chân ái tiểu tam cùng bà thím ra khác biệt. Lâm Tịch vừa định ôm bé đi nàng trong căn phòng nhỏ. Kết quả bé lại như là đã biết cái gì. Cái miệng nhỏ một bẹp, nước mắt lưng tròng từ trước môn bỗng nhiên chạy đi ra ngoài. Thật là phong lậu thiên phùng mưa liên tục, bị lục lại ngộ khẩu nam nữ. Lâm Tịch tinh thần lực cơ hồ toàn bộ đều ở cửa kia một đôi xú không biết xấu hổ khẩu nam nữ trên. Người. Không nghĩ tới tiểu bé cư nhiên giống điều lưu hoạt tiểu ngư chạy tới tiền viện hoa viên nhỏ. Lâm Tịch tức khắc hồn phi phách tán. Nàng nhiệm vụ nhưng cũng không phải tới tìm này đối gian một phu dâm một phụ báo thù. Nàng cần thiết muốn bảo đảm bé an toàn. Hiện giờ trận này vực sâu đại tiến hóa sớm đã bắt đầu. Tuy rằng phát sinh biến hóa người cũng không tính nhiều. Chính là Lâm Tịch vẫn như cũ không dám bảo đảm bé đi ra ngoài có thể hay không gặp được tang thi. Dù sao viên lịch có thể ở ngay lúc này trở về thuyết minh Lâm Tịch lúc trước phán đoán cũng không. Sai, hắn vẫn là cùng ủy thác người tử vong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đặc biệt là cái này tam xuất hiện, càng là gia tăng rồi gây án động cơ. Bất quá Lâm Tịch hiện tại không có nhàn tâm phản ứng đôi cẩu nam nữ kia. Chờ mọi người đều căng quá trận này tiến hóa có duyên gặp lại khi cùng nhau tính sổ cái đi. Hơn nữa tiêu hóa xong này hai đại đoạn đối thoại, Lâm Tịch nhận thấy được này đối lão nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Ít nhất tới nói, bọn họ không tiếp nhận nhi tử cùng tiểu tam đều không phải là bởi vì viên lịch trong nhà đã có thế nữ, mà là bởi vì nào đó mặt khác nguyên nhân. Xem bé vừa rồi bộ dáng, liền cái này mới 6 tuổi hài tử tựa hồ đều biết chút cái gì. Nói cách khác, ở cái này gia đình bên trong, kỳ thật chỉ có ủy thác người bị chẳng hay biết gì. Lâm Tịch đi nhanh bán ra đuổi theo bé khi, bên kia viên phụ đã đứng dậy đi cấp nhi tử mở cửa. Mặc kệ như thế nào, tới rồi cuối cùng thời điểm, trên thế giới thân nhất vẫn là nhà mình nhi tử a. Bên môi treo một mặt cười lạnh, Lâm Tịch thì xấu nghĩ, như vậy cũng hảo, dù sao ủy thác người cha mẹ chồng cuối cùng là sẽ biến thành tang thi. Các ngươi một gia, bốn khẩu liền tương thân tương ái ngốc đi. Lâm Tịch thực mau liền đuổi theo cái kia nho nhỏ chạy vội thân ảnh. Đen kịt trong bóng đêm, không biết khi nào bên ngoài bóng người đã thiếu rất nhiều. Còn có người tứ tung ngang dọc trực tiếp nằm trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ là ở tiến hóa, chỉ là không biết cuối cùng kết cục là cả người cứng đờ chỉ biết ăn cơm tang thi đâu. Vẫn là biến thành thích ứng cái này đáng sợ thế giới tiến hóa người. Mụ mụ, mụ mụ, bé gắt gao ôm Lâm Tịch cổ. Ngươi không cần đi công tác, chúng ta vĩnh viễn đều không cần đi trở về được không? Lâm Tịch đôi mắt hơi hơi ướt át, nàng dùng tay vuốt ve bé mềm mại mà có chút hỗn độn đầu tóc. Dùng sức gật gật đầu, hảo, chúng ta vĩnh viễn đều không quay về, mụ mụ không công tác, mụ mụ vẫn luôn đều cùng bé ngốc tại cùng nhau, Lâm Tịch cảm giác được chính mình cả người có chút nóng lên, vì thế ôm bé chui vào phụ cận một đống trong lâu mặt bắt đầu ai ra gõ cửa. Chính mình tiếp quản thân thể này, cũng không biết còn sẽ không phải chỉ là nho nhỏ phát sốt liền hoàn thành tiến hóa. Cho nên yêu cầu tìm cái an toàn địa phương thích đáng an trí hảo bé. Này một mảnh tiểu khu tất cả đều là cùng ủy thác người cha mẹ chồng trụ phòng ở giống nhau cách cục. Tối cao 4 tầng, mỗi tầng tam hộ, Lâm Tịch làm phiên tam cụ du đáng tang thi. Vẫn luôn gõ cửa đến lầu 3 cuối cùng tìm được rồi một hộ không có người nơi ở. Dùng tùy thân mang theo kẹp tóc ba lượng hạ đẩy ra phòng trộm môn. Lâm Tịch đem đã sợ tới mức không dám nói lời nào bé đặt ở trên giường. Sợ hãi vạn nhất bổn ra trở về dùng chìa khóa mở cửa. Lâm Tịch chẳng những rơi xuống đại khóa, lại hướng cửa chồng chất không ít gia cụ. Mụ mụ ngươi là người khổng lồ xanh sao? Thấy mụ mụ bỗng nhiên trở nên như thế lực lớn vô cùng. Từ Lâm Tịch vừa mới liền sát tam cụ tang thi cái loại này huyết tinh mà kinh tủng hình ảnh tỉnh táo. Lại bé tò mò hỏi, Lâm Tịch hiện tại cảm giác ngực bị bỏng đến muốn bạo liệt mở ra. Nàng ở suy xét muốn hay không trả lời bé vấn đề. Bởi vì Lâm Tịch thực lo lắng cho mình một trương miệng sẽ giống hỏa hoa giống nhau phun ra một đoàn. Ngọn lửa tới, rất xa đứng ở góc tường, Lâm Tịch mới dám mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, nếu có người dám khi dễ ta bé. Mụ mụ liền sẽ biến thành người khổng lồ xanh, bé cười đến ngã trước ngã sau. Tựa hồ quên mất sở hữu sợ hãi. Lâm Tịch phát hiện chính mình cũng không có biến thân thành hỏa hoa. Một lòng cũng thả xuống dưới. Đây là một hộ cùng ủy thác người cha mẹ chồng sở trụ phòng ở bất đồng hướng phòng ở. Ban công ở mặt bắc, hai phòng một sảnh. Lâm Tịch thừa dịp chính mình trạng thái còn tính có thể thời điểm lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Đem cửa sổ toàn bộ quan hảo khóa chết, phòng ngừa những cái đó kỳ quái sinh vật tiến vào. Tuy rằng chúng nó hẳn là ở 2 ngày về sau mới có thể xuất hiện. Trong phòng cũng không có mặt khác tiểu động vật. Lâm Tịch từ trong không gian lấy ra trà bông tiểu bối. Rong biển cùng sữa chua chờ một ít tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt tới. Đối bé ôn nhu nói, mụ mụ có điểm đau đầu, bé chính mình ăn cái gì được không? Ngoặc kép, hết chương.